Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 125, tuyến 2S. Tristana tuyệt sát, không huyền niệm chút nào dẫn dắt tử sắc đội ngũ đi về phía thắng lợi. Phía sau lam sắc phương bởi lòng tin tan vỡ, đã không có gì năng lực tác chiến. Hơn nữa Tristana đoàn chiến bạo tạc thương tổn. Đánh chính bọn họ quân lính tan rã, một đường đẩy lên cao điểm, đẩy xuống đại bản doanh, thực hiện chân chính đại nghịch truyền, làm lam sắc phương thủy tinh bể mất thời điểm, toàn trường đều sôi trào rồi. Không hề nghi ngờ, Tristana là chân chánh anh hùng, năm giết cứu thế, anh hùng cứu đời, ở một thân một mình đối kháng lam sắc phương năm viên đại tướng thời điểm, vì tử sắc phương mở ra một mảnh mới tương lai. Trên màn ảnh, xuất hiện người nữ chủ trì phỏng vấn khoai lang S, Vương Vũ tràng cảnh, Vương Vũ là thật khóc rồi, còn như là cảm động khóc, còn là cái gì khóc, sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết rồi. Người nữ chủ trì hỏi, Vương Vũ tuyển thủ, ngươi có cái gì sẽ đối tại chỗ khán giả nói sao? Vương Vũ môi hồng răng trắng trên mặt của, một hồi động dung, lau nước mắt, cảm động đến rơi nước mắt nói. Ta đầu tiên phải cảm tạ ba mẹ, thứ nhì phải cảm tạ huấn luyện viên lão bản, bất quá quan trọng nhất là phải cảm tạ ta ở chân trời vị bằng hữu kia, là hắn ủng hộ ta đánh xong thi đấu. Thực sự không dễ dàng a. Hắn đã đem kỹ xảo hổ vằn đến cực hạn rồi. Cũng may này vị đại ca không có làm cho hắn thất vọng. Không chỉ có cầm năm giết, cũng không còn lại mất nét. Nếu như trở lại mấy lần cắt đứt quan hệ, chính mình chỉ có thể đem gãy rồi. Á bên cộng khiêng, có người nói hôm nay ngươi là mang thương ra trận. Vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, ngươi thật giống như rất thống khổ dáng vẻ. Kế tiếp là chiếu lệ cũ thăm hỏi, mà trong bao xương, không đích giọng điện tử từ trong điện thoại di động truyền ra. Cao lão bản, nói xong tiền. Ta hy vọng có thể ở 24 giờ đồng hồ bên trong xuất hiện tại ta trên tài khoản. Đâu có, mặc dù nhiên hữu chút đau lòng 20 vạn, nhưng có thể bắt được chung kết quyết tái quán quân. Cao Tùng vẫn là rất vui vẻ, càng vui vẻ hơn là, Vương Vũ, lần này là chân thần uy đến trái đất. Cứu thế năm giết, chuyện này với hắn đóng gói mà nói, có thể nói là đã thành công phân nửa rồi. Đáp ứng một tiếng nói, 2 giờ đồng hồ bên trong, cam đoan vào tài khoản, vậy là tốt rồi, cao lão bản quả nhiên là coi trọng chữ tín người. Cao Tùng suy nghĩ một chút nói, vậy sau này nếu như còn có cái gì trọng yếu thi đấu, có thể hay không cũng làm phiền ngươi cái này cao thủ thần bí. Hạ Tân nghiễm nhiên từ Cao Tùng trong miệng một cái, mọi góc trong đi ra bẫy người vô danh tiểu. Tốt. Biến thành lệnh nhân tôn kính, cao thủ thần bí, rồi. Linh cười ha ha, cao lão bản, ta nhớ được ngươi trước đây không lâu không phải còn nói nhớ làm cho nào đó một cái tuyển thủ nhà. Nghề trên, ngại nhà ta tuyển thủ không góp sức sao? Ai, đừng nói nữa, đều hắn sao bẫy người. Ta đây không phải là bị gài bẫy sao? Trước nếu không phải Linh cầm Cao Tùng thanh âm ghi hình. Hạ Tân suýt chút nữa liên đả cơ hội chưa từng, đã bị Cao Tùng thay thế đi rồi. Linh nói, đương nhiên, có cần chúng ta đương nhiên là có thể giúp nha. Chính mình tiếp tờ danh sách, đương nhiên làm sao đều phải đánh xong. Chỉ là, người cũng thấy đấy, chúng ta bên này cao thủ, không phải ngươi tùy tùy tiện tiện mời tới người có thể so sánh. Lệ phí lên võ đài này, giá này tiền dễ thương lượng nha. Cao Tùng cười ha hả cùng Linh đập thỏa chuyện này. Muốn đem Vương Vũ chế tạo thành danh, khẳng định cần nhiều tới mấy trận tranh tài như vậy. Phàm là mang một ít đầu óc đều có thể nhìn ra. Linh thủ hạ chính là cái này cao thủ thần bí. Không nói khác, cá nhân thao tác năng lực, tuyệt đối nhất đẳng, so với phía trước hai cái số tiền lớn mời lợi hại hơn. Đặc biệt có thể tú, bên kia Quách Học Đông tự nhiên cũng cười tâu toét. Đây chính là trời giáng hoành phúc a. Hạ Tân không có lại trên khán đài đối phương Vương học phỏng vấn rồi. Đứng lên, thoải mái duỗi người, vừa mới đánh quá nhận chân. toàn thân đều căng thẳng rồi. Chỉ là, cái này đưa tay, dường như đụng phải vật gì vậy? Hạ Tân đưa tay sờ một cái, nộn nộn, mềm nhũn, dùng sức nhéo nhéo. Sau đó một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi ở đây đối phương muội muội ta làm cái gì? Hạ Tân vừa quay đầu, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện đứng bên người ba người đâu. Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Tùng, Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân sắc mặt lúc đó liền cứng lên. Thảo Hảo vẻ mặt cười khan nói. Lão đại, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa lúc ở cái này xem so tài đâu. Đối phương, ngươi cũng thấy đấy à. Người chủ trì ở phỏng vấn đâu? Ân, chứng kiến rồi. Trúc Hiểu Tùng đầu tiên là trầm thấp nói câu. Ngay sau đó hướng về phía Hạ Tân quát. Ngươi tên khốn này đang còn muốn muội muội ta trên người sờ tới khi nào? Nói qua, cầm lấy Hạ Tân tay. Một đoạn thông thạo xoay tay. Cho hắn xoay đến rồi phía sau. Trúc Hiểu Huyên rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng nơi nào nghĩ đến Hạ Tân trước mặt mọi người như thế sờ nàng. Tuy là không phải cố ý. Trúc Hiểu Huyên hai tay che ngực. Sắc mặt phi hồng một mảnh. Ngay cả lỗ tai nhỏ đều đỏ ửng. Hung hăng oan Hạ Tân liếc mắt. Lưu manh. Trúc Hiểu Tùng cầm lấy Hạ Tân tay hừ lạnh nói. Muội muội, người nói. Là muốn đánh gãy tay hắn. Làm cho tay hắn lại cũng không nhấc nổi. Vẫn là bóp nát xương tay của hắn. Làm cho hắn lại cũng chơi không được trò chơi. Nhìn hắn còn có thể hay không thể tú đứng lên. A, Hạ Tân nhất thời quá sợ hãi. Trúc Hiểu Tùng có thể là nổi danh sủng ái muội muội. Nói không chừng thực sự làm được a. Lão đại, ta thật không phải cố ý. Ta thẳng thắn, ta xin lỗi. Ta thật không biết các ngươi từ lúc nào tiến vào a. Ngươi nói gì với ta dùng? Cùng muội muội ta nói a. Là a. Hiểu Huyên, ta, Trúc Hiểu Huyên đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, tách ra Hạ Tân ánh mắt, nhẹ nói câu, quên đi, lần này trước hết buông tha hắn a. Hạ Tân còn chưa kịp vui vẻ đâu, chợt nghe Trúc Hiểu Huyên lại bỏ thêm câu, lần sau đem hắn tay chặt rồi, ngoặc kép chấm chấm, Trúc Hiểu Tùng buông lỏng ra Hạ Tân tay, tiểu tử coi như số ngươi gặp may, lần sau ngươi tự xem làm. Chính mình tay nắm cửa chém. Tiết kiệm ta động thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhanh lên thừa cơ đem các đồng hồ đo đóng. Tiện thể đem máy tính trọng khải. Giải thích nói. Lão đại, trùng hợp như vậy. Các ngươi cũng tới bên trong xem so tài a. Ta vừa mới liền suy nghĩ bên ngoài quá náo loạn. Cho nên liền vào đến xem. Ngạch, các ngươi là lúc nào tiến vào? Rất sớm sao? Không còn sớm, không còn sớm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Tân thầm nghĩ vậy hẳn là liền thấy chính mình tại xem phát sóng trực tiếp a. Cũng liền từ ngươi năm giết tả hữu bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này còn kêu không còn sớm. Đây không phải là nhìn thấy cả rồi sao? Thư Nguyệt Vũ cười híp mắt dơ dơ lên nước suối thủy bình. Ta nói ngươi làm sao thần thần bí bí. Cảm giác như là hận không thể đem ta đuổi ra ngoài đâu. Nguyên lai là tránh cái này đánh tới lấy. Cảm tình chúng ta ở bên ngoài xem so tài. Ngươi ở bên trong lén lút đi thi đấu đâu. Hạ Tân a, Hạ Tân, ngươi có thể a, lên một lượt toàn quốc internet chung kết quyết tái nữa à. Hạ Tân vội vã một tay bưng bít Thư Nguyệt Vũ cái miệng nhỏ nhắn. Coi như ta van ngươi. Việc này đừng để khiến người khác đã biết. Ta ký qua hiệp nghị bảo mật a. Trúc Hiểu Tùng một bộ vô lực dáng vẻ lắc đầu. Ta thật không biết nên khen ngươi chính là nên chửi. Bất kể là chính thức điện tử cạnh kỹ club tuyển thủ. Vẫn là tuyển thủ nhà nghề. Đều là tuyệt đối không cho phép đại luyện. Nhất là đại luyện loại này không thể nhận ra người tờ danh sách. Việc này truyền đi. Người nhất định phải chết. Có thể đem ngươi đường sau này làm hỏng. Người biết không? Trúc Hiểu Tùng đưa ngón trỏ ra gõ một cái Hạ Tân đầu. Ta thật muốn gõ chết ngươi. Sạch cho ta thêu dệt chuyện. Đằng trước còn đánh lộn. Sâu lâu sự tình không để yên. Cái này sẽ lại cho ta cả vừa ra. Hạ Tân cười khổ. Trúc Hiểu Tùng không có tốt khí đạo. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau cút ra ngoài cho ta. Còn sợ người khác không phát hiện được có phải hay không? Ba người mới vừa đi ra ghế lô, liền trong chăn bầu không khí cho dao động đến rồi. Nội sảnh đèn đã toàn bộ đốt sáng lên, nhưng nhiệt tình của mọi người chưa giảm. Tất cả đều là nghị luận khoai lang chiến đội S. Tristana. Ui ui, người thấy được, tốc biến thì ra có thể tránh ngư nhân lớn. Là A, vừa mới Tristana hoàn mỹ tránh rớt Fish 4 cái kỹ năng. Siêu lợi hại, ta còn tưởng rằng Lam Sắc Phương thắng chắc đâu. Không nghĩ tới bị Tristana lấy cái năm giết, trực tiếp phiên bản rồi. Này Tristana cuối cùng một lớp thao tác, siêu đẹp trai. Thật là lợi hại Tristana a, ta từ lúc nào có thể đạt được trình độ như vậy a? Chứng kiến Trúc Hiểu Tùng đi ra, Tôn Bác, Triệu Hải Lam, Tôn Đệ còn có cái kia nhãn kính nam sinh các loại vài cái hạch tâm thành viên đô bu lại. Xã trưởng, vừa mới thanh kia đánh tốt đặc sắc a. Xã trưởng, người đi đâu thế? Người không thấy được, vừa mới này S, tú bay lên, đội chúng ta nếu là có lợi hại như vậy S. Nhất định có thể đánh vào toàn quốc trận chung kết. Lúc này Trúc Hiểu Tùng biểu tình là tương đương phức tạp. Hắn là cố nén vẻ này xung động a. Kỳ thực hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Như vậy S, các ngươi không phải có không? Ngay vừa mới rồi ta và các ngươi lúc giới thiệu. Không phải là các ngươi nói không nên như vậy S sao? Thiếu chút nữa không có trước mặt mọi người sâu lâu. Hiện tại các chạy tới gọi rồi. Đương nhiên. Lời này không thể nói. Nói Hạ Tân liền hết rồi. Ba người đều là dùng một bộ ánh mắt kỳ quái đánh giá vẻ mặt bình tĩnh Hạ Tân. Hàng này còn rất trang bức. Nhìn cái kia phó việc không liên quan đến mình bộ dạng. Làm sao lại như vậy làm người ta khó chịu đâu. Ân Trúc Hiểu Tùng trầm ngâm một tiếng. Đẩy Hạ Tân một cái. Đối với cái kia khoai lang chiến đội S. Người thấy thế nào? Rất tốt à. Còn có thể... Triệu Hải Lam không nhịn cười được, dùng mang có vài phần châm chọc ngữ khí đạo. Còn có thể, ta xem ngươi là căn bản xem không hiểu nhân gia thật lợi hại a. Ngươi có thể có nhân gia phân nửa coi như còn có thể rồi. Hạ Tân liếc nhìn Triệu Hải Lam, a hát một cái tiếng không nói lời nào rồi. Triệu Hải Lam nói, xã trưởng, ta cảm thấy được có cần phải đem này năm giết quá trình làm thành ghi hình cho mọi người giảng giải. Hắn thao tác, ý thức, cự ly bả khống, cùng Tristana cất cánh, chỗ rơi đều tương đối hoàn mỹ. Thực sự sách giáo khoa thức vậy thao tác, có thể cho mọi người học tập. Được rồi, nhất là có cần phải cho ngươi đặc chiêu vị này ép hảo hảo tham quan học tập. Học tập một chút, dù sao, thủ phát ép, phải lấy cái loại này nước chảy mây trôi thao tác làm mục tiêu mới được. Trúc Hiểu Tùng cảm giác đầu có điểm mộng, đem Hạ Tân thao tác chế tác thành ghi hình, cho Hạ Tân học tập. Còn có so với cái này càng khôi hài chuyện. Vừa nhìn Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ bộ dạng, đều là một bộ cường nín cười rung. Bả vai run lên một cái, còn kém không có bật cười rồi. Trúc Hiểu Tùng gật đầu, vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, quay đầu đem ghi hình phát ngươi. Nhớ được học tập cho giỏi biết không? Tuyến 2S, Hạ Tân bất đắc dĩ nói, là, ta sẽ học tập cho giỏi hắn thao tác. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.